Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 706, chương 706, chia 37 sổ sách. Kỳ thực, ở cắn nuốt hoàng tuyền phân bộ, bắt đầu lợi dụng cắn nuốt phân bộ tài nguyên kho đến võ trang chính mình trước. Hải vương liền cân nhắc qua rất nhiều lặn ở phong hiểm. Dù sao hoàng tuyền thương hội cái này quái vật khổng lồ cũng không phải chuyện giỡn chơi. Làm như vậy nếu là gây nên tổng bộ bất mãn, dù là hắn là cắn nuốt phân bộ hiện giai đoạn duy nhất chiến tranh thương hội cũng chịu không nổi. Tổng bộ nghĩ muốn đem hắn lau đi càng là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn nhất định phải có một cái danh chính ngôn thuận lý do đến điều động tài nguyên. Vì rồi bảo hộ các ngươi. Lý do này có lẽ ở cắn nuốt phân bộ bên trong tầng dưới các cán bộ xem ra rất không đáng tin cậy. Nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đến phản bác cùng báo cáo. Dù sao Hải Vương là đứng ở vì thương hội cân nhắc góc độ nói ra lời nói này. Mà lại lấy quyền lợi của bọn hắn. Căn bản là không áp chế nổi thân là chiến tranh thương hội thành viên Hải Vương. Bất quá theo lấy Hải Vương trắng trợn tiêu hao tài nguyên trong kho vật tư. Những này bên trong tầng dưới các cán bộ rốt cục ngồi không yên rồi. Bởi vì vật tư trong kho vật tư tồn kho lượng là cùng bọn hắn công trạng móc nối. Mỗi năm năm một cái chu kỳ. Đến rồi thời gian chút sau, gửi ở cắn nuốt phân bộ nội vật tư đều sẽ tập hợp bên trong mang đến hoàng tuyền tổng bộ. Làm thành 5 năm qua cắn nuốt phân bộ công trạng, trừ rồi nhất định phải thỏa mãn hoàng tuyền tổng bộ định xuống chỉ tiêu bên ngoài. Vượt qua số định mức vật tư có thể lựa chọn lưu lại phát triển cắn nuốt phân bộ mà sử dụng tiêu hao. Cũng có thể lấy lựa chọn giao lên, làm thành cắn nuốt phân bộ các thành viên ngoài định mức công tích. Nhưng là hiện tại Hải Vương như vậy tiêu hao tồn kho tài nguyên. Chẳng những để ngoài ngạch của bọn họ công tích như vậy mất đi. Lại như thế tiêu hao xuống dưới thậm chí ngay cả lần tiếp theo tổng bộ yêu cầu chỉ tiêu đều muốn. Không cách nào hoàn thành rồi. Kết quả là, cắn nuốt phân bộ bên trong tầng dưới các cán bộ nhịn không được rồi. Này một lần dù là Hải Vương nói ra cần muốn vật liệu đủ loại lý do. Bọn họ cũng tuyệt không để Hải Vương mở ra tài nguyên bảo khố. Nhào nhào tập kết ở từng cái tài nguyên bảo khố trước lựa chọn rồi tử thủ. Bày ra một bộ người nghĩ thoáng vật tư kho. Liền từ chúng ta thân trên đạp đi qua chịu chết tư thái đến. Đối với những cán bộ này hành vi, Hải Vương cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Bởi vì hắn cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi đến mệnh lệnh những này bên trong tầng dưới cán. Bộ nghe theo chính mình. Mà lại bọn họ lựa chọn từ thủ tài nguyên bảo khố. Chẳng lẽ lại chính mình thật đúng là đối bọn hắn hạ từ thủ sao? Điều này hiển nhiên là không hiện thực. Đem những này bên trong tầng dưới các cán bộ lựa chọn làm như vậy thời điểm. Hải Vương liền biết rõ chính mình phát triển phúc lợi kỳ đi qua. Bây giờ muốn từ nơi này chút thái độ kiên quyết các cán bộ trong tay thu hoạch được tài nguyên. Phi thường gian nan. Dù sao cũng không thể trắng trợn cướp đoạt. Bất quá để Hải Vương cứ thế từ bỏ. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Như thế cơ hội khó được. Bỏ qua nói. Lần tiếp theo nhưng liền không có rồi. Vì thế Hải Vương bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nên như thế nào từ nơi này chút keo kiệt. Vương bát đản trong tay móc ra vật tư đến. 3 ngày yên lặng sau. Hải Vương đầu óc bên trong kế hoạch dần dần đầy đặn. Hôm sau Hải Vương liền phái Hắc Toại tiến về Lưu Ly bờ biển. Đi tìm người chơi tộc. Bởi vì này một lần kế hoạch không phải người chơi tộc gia nhập không thể. Lúc này cắn nuốt phân bộ nội các cán bộ cũng vì lẽ đó bảo vệ chặt tài nguyên kho. Không cho hắn điều động. Chủ yếu nhất nguyên nhân chính là biết được dù là phân bộ phòng thủ yếu kém vẫn như cũ không có. Người tiến lên gây chuyện, cho nên muốn để bọn hắn chủ động đem tài nguyên kêu đi ra. Để cho mình tùy ý sử dụng, tất nhiên là cần muốn ngoại lực áp bách, để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ không thể không cho. thậm chí là chủ động cho. Mà ngoại bộ uy hiếp cũng không tốt tìm. Phóng tầm mắt nhìn cắn nuốt vùng biển phụ cận, lại có cái nào thế lực dám chọc Hoàng Tuyền Thương Hội? Dù sao ở những thế lực này trong mắt, Hoàng Tuyền Thương Hội chính là không thể lay động vùng biển bá chủ. Dám mạo phạm chính là tìm đường chết hành vi, càng biết dẫn đến chính mình chỗ ở thế lực hủy diệt. Nghĩ tới nghĩ lui, Hải Vương cảm thấy trừ rồi Sa Điêu người chơi tộc bên ngoài, thật đúng là tìm không thấy một cái có dũng khí thế lực tới làm cái này chuyện. Càng mấu chốt là, hắn cũng chỉ tin tưởng nhiều lần hợp tác qua người chơi tộc. Ở kế hoạch đã định sau, Hải Vương bắt đầu chờ đợi người chơi tộc bên kia hồi phục. Mấy ngày sau, từ cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ mà đến Hắc Toại đến rồi lưu ly bờ biển. Cũng tìm được rồi phụ cận người chơi, đem Hải Vương tin tức truyền đạt. Rất nhanh Hải Vương nghĩ muốn hợp tác tin tức bị tiếp xúc đến Hắc Toại tên này người chơi truyền. Đến rồi chính thức diễn đàn, biển rau hẹ bên kia truyền đến tin tức tốt a. Hắc Toại hiện tại đang lưu ly bờ biển chờ hồi âm đâu. Lâu chủ, vô tận chi hải nội dung cụ thể đi qua bởi vì độ dài quá dài ta liền không còn thuật. Hắc Toại nói tới ta đều ghi chép xuống video rồi. Đại gia chính mình xem đi. Đúng rồi, các vị các lão đại mau chóng cho cái hồi phục. Hắc Toại còn ở bờ biển bên chờ lấy đâu. Chúng ta có vẻ như lại phải kiếm một khoản lớn. Là cái tin tức tốt a tương đương. Buồn cười, phụ kiện video. Diễn đàn bộ phận người chơi nhìn thấy quy tắc này thiếp mời tiêu đề cùng biển rau hẹ có quan hệ. Thế là mang lấy lòng hiếu kỳ ấn mở rồi thiếp mời. Đêm này bộ phận người chơi mở ra thiếp mời bên trong phụ kiện video. Nghe được Hắc Toại theo như lời nói. Cũng biết được Hải Vương gần nhất gặp phải cùng đề nghị sau. Nội tâm một hồi mừng như điên. Giờ khắc này bọn họ biết rõ. Bị vỗ béo rồi biển rau hẹ lại muốn tới trả lại bọn họ rồi. Rất nhanh quy tắc này thiếp mời bị phát hiện các người chơi đẩy lên. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người chơi tràn vào trong đó mà trở thành rồi hấp dẫn thiếp. Diễn đàn lập tức một mảnh ồn ào. Mà các người chơi cũng này chuyện phát biểu chính mình cái nhìn. Mạnh nhất tuyết lê, biển rau hẹ càng ngày càng có tiền đồ rồi. Nhưng dù cho như thế còn biết rõ muốn chiếu cố một chút như cha thân vậy nhìn lấy hắn trưởng thành. Chúng ta, tâm ta rất an ủi a. Tốt rau hẹ nha. Buồn cười, Watermelon Taro, ta ngược lại là cảm thấy biển rau hẹ càng ngày càng xấu bụng rồi. Lúc trước biển rau hẹ tính cách thế nhưng là 10 phần cuồng dã. Ta hiện tại còn thu dấu lấy mấy năm trước Hải Vương cường thế khi nhục sát na video đâu. Thời điểm đó biển rau hẹ quả thực bá khí đường rẽ. Nào có hiện tại nhiều như vậy cong cong ruột. Quả nhiên nam nhân có tiền có quyền thế lực đi học hỏng. A Phi, buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Đảo mắt nhanh chinh chiến 4 năm rồi. Nhìn lấy biển rau hẹ từng bước một trưởng thành. Ta trong lòng cảm khái rất nhiều, liền phảng phất nhìn lấy hài tử trưởng thành rồi đồng dạng. Đến từ một vị lão phụ thân thổn thức, JPG, Grayon Shin-chan, lâu chủ, này chuyện chúng ta biết, người tranh thủ xóa bỏ video cùng thiếp mời, cũng đừng làm cho Âu server kia đám các cháu phát hiện rồi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chúng ta chung server diễn đàn ẩn núp số lớn Âu server thám tử. Buồn cười, vũ trụ ngôi sao, Âu server, hồi phục Grayon Shin-chan, chó Shin-chan, đi chết đi, Tà Vương nhìn hầm hầm. JPG, tịch mịch vô địch, biển rau hẹ lợi hại a, đều lăn lộn đến đi cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ đi quyên tiền rồi. Nằm vùng đều nhanh làm lên lão đại rồi. Ha ha ha, chúng ta thật có phúc. Này rau hẹ thật không có nuôi không? Ở biết rõ rồi tin tức này sau, các người chơi lộ ra rất là hưng phấn. Này đại biểu cho tiếp xuống đến có bận rộn. mà thu hoạch chính là video bên trong hắc toại nói tới. Sâu lớn cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ nội chân quý vật tư. Cuộc mua bán này có thể nói kiếm bộn không lỗ. Trọng yếu nhất là chuyện này căn bản cũng không khó. Dựa theo video bên trong hắc toại nói tới, cắn nuốt phân bộ căn bản cũng không có bất kỳ chiến lược tồn tại rồi. Mà duy nhất có thể cùng các người chơi một trận chiến Hải Vương vẫn là phe mình nằm vùng. Này làm sao chơi đi? Này hoàn toàn chính là nằm lấy đi kiếm lấy vật liệu cơ hội. Giờ khắc này các người chơi nội tâm rất là vui mừng. Cảm thấy biển rau hẹ chính mình phát tài đồng thời còn có thể không quên mất bọn họ. Thật sự là khỏa tốt rau hẹ a. Nương theo lấy thiếp mời nhiệt độ tăng lên. Cổ ngữ mấy người cũng thu đến rồi tin tức. Đang nhìn xong thiếp mời phụ kiện video sau. Cổ ngữ, Lưu Sách đám người lúc này thông qua Minh Phủ thành truyền tống trận đi đến rồi Lưu Ly bờ biển. Bắt đầu cùng hắc toại thương lượng lên cụ thể công việc đến. Giờ phút này Lưu Ly bờ biển bên, một đám người sắc mặt nghiêm túc ngồi vây chung một chỗ thương thảo. Các người chơi tầm mắt đều tụ tập ở giải thích cặn kẽ lấy Hải Vương kế hoạch hắc toại thân trên. Khi nhìn đến Thủy Chung đại biểu người chơi tộc cùng mình gặp mặt Lưu Sách đám người. Hắc toại lúc này một hơi đem Hải Vương kế hoạch toàn bộ nói ra. Thời gian cũng nói sau khi chuyện thành công lợi ích vấn đề phân phối. Thời gian các người chơi thường thường gật đầu, biểu thị đồng ý. Ở hoàn chỉnh nghe xong hắc toại kể xong Hải Vương kế hoạch sau, Lưu Sách lúc này bỗng nhiên mở miệng. Ta nghe rõ, ý tứ chính là chúng ta từ ngoại bộ làm áp lực. Sau đó Hải Vương tìm kế, chủ động móc ra một bộ phận quốc khố tài nguyên dùng cho đối kháng chúng ta chiến tranh. Hắn đều bỏ tiền rồi. Như vậy những cái kia trông coi tài nguyên các cán bộ tự nhiên cũng phải đi theo móc. Đạt được những này vật tư sau, giữa chúng ta chiến tranh diễn kịch, đồng thời vì rồi lý do an toàn những này vật tư tạm thời do chúng ta đảm bảo. Đến lúc đó Hải Vương tiền đủ số hoàn trả, các cán bộ trông coi tài nguyên chia 37 sổ sách. Diệu A, nghe nói lời này, cầu tử một mặt tức giận nhấc chảo đập đất, chúng ta cố gắng như vậy mà phối hợp biển rau hẹ diễn kịch. Liền lấy 7 thanh, này lại sẽ không quá ít rồi chút. Đúng đấy, biển rau hẹ quá phận rồi a. 7 thanh có thể làm cái gì? Quá ít rồi, này rất không công bằng. Diệp Tuyết Nhi thuận lấy cầu tử lời nói cũng phát biểu chính mình cái nhìn. Hắc toại, ngoặc kép, tiếp xúc đã lâu như vậy rồi. Hắc toại một mực đều rõ ràng người chơi tộc, ghê tởm sắc mặt, cùng vô sỉ hành vi. Cho nên giờ khắc này hắn không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình nhìn qua cầu tử cùng Diệp Tuyết Nhi. Trên mặt rào rạt lấy chết lặng, nhìn ta làm cái gì? Ngươi phân xử thử, biển rau hẹ làm là như vậy không phải rất quá đáng. Cầu tử tiếp tục nhấc chảo nện đất nhe răng nói, có một loại đồ vật gọi bức số, lão đại dạy ta. Ta hy vọng các ngươi tinh tế phẩm một chút hai chữ này nội ở hàm nghĩa. Rất thích hợp hiện tại tình cảnh này. Hắc toại tiếp tục mặt không biểu tình mở miệng nói. Đúng không? Ta cũng thấy được Hải Vương rất không có bức số. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng cho rằng như vậy. Cầu tử nghiêm túc gật rồi lấy đầu. Hắc toại, ngoặc kép, đối với vô sỉ cầu tử. Hắc toại không lời nào để nói. Này một lần hắn dựa theo Hải Vương phân phó mà đến. Mà Hải Vương cũng cho rồi hắn ở cùng người chơi tộc đàm phán lúc lợi ích phân phối phương án. Này chia 37 thành. Tự nhiên là chủ đạo này chuyện Hải Vương chiếm 7 thành. Người chơi tộc chiếm 3 thành. Bất quá vì rồi thích đáng lý do. Hải Vương cũng cho rồi hắc toại đàm phán chỗ trống. Nhiều nhất chia 4, 6 thành. Hải Vương 6 thành, người chơi tộc 4 thành, nhưng là hắc toại làm sao đều không nghĩ đến. Người chơi tộc sẽ tiên phát chế nhân, còn vô sỉ biểu thị 7 thành thấp. Nhìn nhìn, đây là người có thể lời nói ra đi. Ở vô sỉ phương diện này, Hắc Toại cảm thấy người chơi tộc đã đứng ở toàn bộ âm phủ thế giới đỉnh phong. Dù sao ở cái thế giới này dãy dụa cầu sinh tất cả mọi người bận rộn như vậy. Có thể đoạt liền sẽ không lựa chọn đi đàm phán. Từ trước đến nay là dùng nắm đấm nói chuyện. Giống người chơi tộc như vậy đem vô sỉ bày tại ngoài sáng trên. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Hắn hoài nghi trước đó vô sỉ như vậy thế lực rất có thể đều đã chết tuyệt rồi. Cho nên chính mình mới hội ngộ không đến. Về phần người chơi tộc vì cái gì còn tồn tại, này thủy chung là hắn trong lòng một điều bí ẩn, cũng là Hải Vương trong lòng lớn nhất câu đố. Tìm đường chết còn không chết, cũng liền người chơi tộc rồi. Giờ phút này nghe được cầu tử vô sỉ để hắn đến phân xử thử. Hắc Toại nội tâm giơ lên ngón tay giữa. Tất cả mọi người hy vọng chính mình lợi ích to lớn nhất. Này một điểm hắn có thể lý giải. Nhưng là người chơi tộc này không phải đem lợi ích to lớn nhất à. Quả thực chính là ăn cướp trắng trợn rồi. Vô sỉ à, tại sao không nói toàn cho các ngươi? Dứt khoát chúng ta Master Biển Quốc gia này một lần miễn phí hỗ trợ được rồi. Đương nhiên lời này Hắc Toại cũng chỉ có thể ở trong lòng đậu đen rau muống. Không dám nói ra miệng, nếu không dựa theo người chơi tộc nước tiểu tính, tất nhiên sẽ vô sỉ gật đầu đồng ý, thậm chí còn có thể để hắn lấy linh hồn phát thể. Cam đoan không cho phép nuốt lời hứa, cho nên Hắc Toại quả quyết lựa chọn giữ yên lặng, dùng trầm mặc đánh trả cầu tử đám người vô sỉ. Về sau mặc cho cầu tử đám người như thế nào ra chiêu, Hắc Toại đều lấy trầm mặc ứng đối, bày ra một bộ ta nghiêm túc ở nghe. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng, ngươi nói rất hay, nhưng là ta không phát biểu tư thái đến. Một lát sau, tất cả mọi người trầm mặc rồi. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giờ khắc này cổ ngữ đám người chợt phát hiện, tiếp xúc lâu rồi, này Hắc Toại rõ ràng biến tinh rồi. Vậy mà mẹ nó học xong trầm mặc là vàng. Tiền bạc, nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Nói xong rồi, tiếp tục, a, ta có ở nghe nha. Lúc này Hắc Toại rất vô sỉ nói rồi một câu. Cổ ngữ, ngoặc kép, vậy ngươi cho rằng đề nghị của chúng ta như thế nào? Ta chỉ là thuộc hạ, không có quyền lực quyết định. Lão đại phân phó ta thời điểm nói đúng lắm, các ngươi chỉ có thể cầm ba thành, về phần đề nghị của các ngươi ta không cách nào làm ra quyết định. Hắc Toại một mặt vô tội nói rằng, vậy ngươi gọi biển rau hẹ tới đây, ta ngay mặt cùng hắn đàm, dám không đồng ý ta liền gọt hắn. Cầu tử phách lối mở miệng nói, nhìn qua lớn lối như thế tư thái cầu tử. Hắc Toại bỗng nhiên có chút lý giải lão đại gần nhất vì cái gì gặp được phiền lòng chuyện lúc đều sẽ theo bản năng thốt ra một câu. Thật mẹ nó ngày bạch mị chó rồi. Nếu như có thể, Hắc Toại giờ phút này cũng muốn như thế đến một câu. Bất quá vì rồi lý do an toàn, hắn quyết định sau khi rời đi lại nói lối ra. Mạng nhỏ quan trọng, trầm mặc rồi chốc lát. Tổ chức rồi dưới ngôn ngữ sau, Hắc Toại nhìn qua cầu tử mở miệng nói, lão đại hiện tại đóng giữ cắn nuốt phân bộ, vì rồi phiền toái không cần thiết hiện giai đoạn cũng không thể ra ngoài. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Nghe nói lời này, cầu tử đám người một hồi không nói, quả nhiên là vì để tránh cho như lần trước đồng dạng bị nghiền ép lợi ích mới không đến sao. Nói xong trở thành chúng ta thân mật biển rau hè, tương lai vỗ béo chúng ta, nhưng ngươi làm sao lại trở nên tinh như vậy hiểu rõ? Này giống như là khỏa rau hè có thể làm ra sự tình sao? Thật mẹ nó tức a. Đối mặt thủy hỏa không tiến, đem bọn hắn tất cả đề nghị đều lấy một câu, ta chỉ là thuộc hạ. Không có quyền quyết định, ứng đối Hắc Toại, đám người hơi lúng túng một chút. Bất quá để bọn hắn tiếp nhận chia ba bảy thành, kia tất nhiên là không thể nào. Đối mặt không có chút nào đáp ứng ý đồ chúng người chơi, Hắc Toại lúc này mặt lộ vẻ đắng chát mở miệng nói, kỳ thực ta cũng rõ ràng cảm thụ của các ngươi. Như vậy đi, ta đề nghị chia 4-6 thành. Lão đại bên kia ta đi bàn giao. Tại lúc này nói ra những lời ấy, Hắc Toại tự nhận là phi thường cao rõ ràng, bày ra một bộ ta cho các ngươi cân nhắc, đồng thời do chính mình đến gánh chịu nguy hiểm tư thái đến. Nhưng mà nghe nói lời này, trong tưởng tượng cảm kích tầm mắt cũng chưa từng xuất hiện. Mọi người thấy hắn ánh mắt như là nhìn đồ đần. Ở đây có thật nhiều hội trưởng hiện thực bên trong đều là buôn bán. Muốn nói ở võ lực giá trị trên bọn họ xác thực không có âm phủ giới sinh vật như vậy cường hãn. Nhưng muốn tại đàm phán phương diện, đây tuyệt đối là chuyên gia A. Hắc Toại tự nhận là cao minh cách làm. Giờ phút này bị một mắt xem thấu, cho nên mọi người thấy hắn ánh mắt như là nhìn một cái ngớ ngẩn. Chẳng những không có cảm kích, ngược lại mở miệng nói, dù sao ngươi phải thừa nhận biển rau hẹ trách phạt, nếu không ngươi lại gánh chịu lại nhiều một chút. Nghe nói lời này, Hắc Toại mắt trợn tròn rồi, muốn hay không như thế chân thực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.